mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 69 từ chương 681 đến chương 690. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 681. Sở Châu phản loạn, suốt hơn 10 ngày, Tây Thục và Đông Lăng đều theo kế hoạch của Đông Phương Kính. Tại 10 nơi đã chọn lựa kỹ lưỡng, bố trí quân đội, khóa chặt Thương Châu. Như Từ Mục đã nghĩ, nếu Yêu Hậu dám xuất binh đánh đuổi, thì đó là điều tốt nhất. Phải biết, chiến lược của Thương Châu hiện tại là lấy thủ làm trọng, xuất binh đến biên giới, không thể xem là chuyện bất thường, ngược lại là hạ sách. Hôm nay, dưới ánh mặt trời vẫn còn chút khô nóng, Tả Xuyên Nhân và Từ Mục lại có một cuộc gặp mặt trên bờ sông Tương Giang, cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Vẫn là câu nói cũ, để đối phó với Yêu Hậu, Tây Thục và Đông Lăng đang trong thời kỳ trang mật, gắn bó như keo như sơn, Tả Sư Nhân nói, giọng điệu có phần tiếc nuối, Từ huynh à, ta thật sự ghen tị với người. Trước có Độc Nhạc tiên sinh, giờ lại có Đông Phương tiểu quân sư, hai vị đại mưu trong thiên hạ đều ở dưới trướng của người. Đây là nỗi lòng của hắn bấy lâu nay. Từ Mục đáp lại một cách lịch sự, Tả huynh quá lời rồi. Ta đây từ một ngu dốt, mới cần hai vị quân sư giúp đỡ. Chỉ như Tả huynh đại trí, một mình cũng có thể gánh vác cả Đông Lăng. Dường như bị đâm trúng tim đen. Tả Sư Nhân vội vàng xua tay. Từ huynh, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tiếp theo, ngươi còn có kế hoạch nào khác không? Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không có. Như tiểu quân sư nhà ta nói, Yêu Hậu hiện đang lấy ổn thủ làm trọng để đối phó với tình hình bị phong tỏa này. Chắc chắn sẽ có cách. Cụ thể, còn phải xem Yêu Hậu làm gì, rồi mới định ra kế hoạch thứ hai. Mục đích ban đầu của việc khóa chặt 10 nơi yếu địa là để ngăn chặn lương thảo từ bên ngoài được vận chuyển vào Thương Châu. Từ Mục hỏi, mà này Tả huynh, có biết Lương Vương là ai không? Tả Sư Nhân đáp giọng bất lực, ta làm sao biết được, người không nhắc, ta suýt nữa quên mất người này. Ta nghe nói, tên này luôn thần bí, khó đoán, lương thảo mà hắn giấu giếm, có khi còn nhiều hơn cả Du Châu Vương. Từ Mục nói, đó chính là chỗ đáng sợ của Lương Vương, trong lúc lơ đãng, người sẽ quên mất người quan trọng này. Tả Sư Nhân hỏi, Từ huynh, người có tra ra manh mối gì không? Lúc trước người gửi thư nói, Lương Vương này rất có thể là người của Yêu Hậu, cung cấp lương thảo cho Yêu Hậu. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ chưa có manh mối gì. Sắc mặt Tả Sư Nhân có chút tức giận. Vương tá chi tài, tên này, hẳn là tự cho mình có tài năng của vương tá rồi. Lại còn lén lút cung cấp lương thảo cho Thương Châu. Tả Sư Nhân dừng lại, nghi ngờ hỏi tiếp. Mà này, không đúng. Bình thường, ta cũng phái không ít người đến Thương Châu theo dõi. Sao chưa từng thấy đội vận lương nào? Từ Mục đáp, ta đoán, trong Thương Châu có không ít con đường ngầm, nhưng 10 nơi yếu địa do tiểu quân sư nhà ta chọn, đủ để khóa chặt cả Thương Châu. Trong trường hợp này, Lương Vương muốn ra tay, cũng khó mà không bị phát hiện. Bố cục của Đông Phương Kính, mơ hồ như đang đẩy cả Thương Châu vào thế khó, Tả Sư Nhân nói. Nếu vậy, trận hạn hán này, xem ra cũng có chút lợi, chỉ là, Từ huynh, chúng ta đều không biết, trong Thương Châu còn giấu bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu quân đội, Từ Mục đáp. Cách đây không lâu, không phải đã có một trận đại chiến sao? Ta đoán lương thảo tiêu hao không nhỏ, lương thảo giấu trong Thương Châu chắc không còn nhiều. Tạ huynh, chúng ta đang kẹp lấy cổ họng của nàng ta. Tạ Sư Nhân mừng rỡ, nếu cứ như vậy tiêu diệt Thương Châu, e rằng cũng không cần đến hội minh thiên hạ. Từ Mục nói một cách lý trí, không đơn giản như vậy, hắn hiểu rõ, thứ cần đối phó không chỉ là một Thương Châu, mà là cả thế lực của Yêu Hậu phân bố khắp thiên hạ. Từ khi Đường Ngũ Nguyên bị bại lộ, hắn đã lờ mờ đoán ra được điều này. Hơn nữa, ngay cả người như Lương Phương cũng cam nguyện bị Yêu Hậu sai khiến. Yêu Hậu này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Từ Mục càng nghĩ càng lo lắng. Từ Mục nói, Tả huynh, giống như đánh cờ, chúng ta đã đi một nước, tiếp theo là đến lượt Yêu Hậu. Nếu có thể trước khi mùa đông đến cắt đứt được nguồn cung cấp lương thảo của Yêu Hậu, đại chiến hội minh năm sau sẽ tăng thêm mấy phần thắng. Ha ha, Đông Phương tiên sinh nhà ngươi quả nhiên là kế sách liên miên. Không đợi Tả Sư Nhân nói xong, một người vội vàng chạy đến, không kịp chào hỏi Từ Mục đã lo lắng nhìn Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân nhíu mày, có chuyện gì cứ nói. Thục Vương không phải người ngoài, chủ chúa công trời hạn hán, hai quận phía đông Sở Châu, 8 vạn lưu dân đã nổi dậy tạo phản. Tả Sư Nhân kinh hãi, suýt nữa không đứng vững. Hắn quá, người nói cái gì, ai dám tạo phản, không phải đã cứu tế rồi sao? Chúa công, đúng là đã tạo phản. Thế lực tàu phản ở phía đông Sở Châu ngày càng lớn, mơ hồ có xu hướng lan ra cả Sở Châu. Tả Sư Nhân nghiến răng tức giận nói, ta đã phát đủ lương thực cứu tế cho họ sống qua mùa đông. Lũ chó má này rốt cuộc là ai, vào đúng lúc này lại xảy ra chuyện này? Từ Mục ở bên cũng nghe được mà kinh hãi. Ta sư nghiêm nói, Từ huynh, ta đoán là lương thực cứu tế đã xảy ra vấn đề, lại bị kẻ xấu xúi dục, dưới thiên tai việc tạo phản cũng có khả năng. Tạ sư nhân nắm chặt tay, nếu để ta điều tra ra kẻ nào phá hoại đại sự Đông Lăng của ta, ta thề sẽ dùng hình phạt lăng trì để xử tử hắn. Từ huynh, xin cáo từ trước. Từ Mục thở dài, Tạ huynh. Tạ sư nhân dừng lại, vội vàng quay đầu. Từ Mục nói, đừng quên, ta đã nói, bây giờ đến lượt Yêu Hậu đi cờ. Hai quận Sở Châu tạo phản là nước cờ của nàng ta, người chắc chắn sẽ dẫn quân đi Bình Định, không thể quan tâm đến việc khác. Như vậy, mười nơi yếu địa sẽ trở nên lỏng lẻo. Tả sư nhân đứng sững lại, hắn hỏi, vậy Từ huynh, ta phải làm thế nào? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, đi đi ta sẽ nghĩ cách. Từ Mục cúi đầu tiễn biệt Tả sư nhân, do dự một chút, cuối cùng không chần chừ nữa. Bà Châu Đông Lăng là nền tảng của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Đứng bên bờ sông, Từ Mục im lặng hồi lâu, hắn có chút không hiểu Yêu Hậu còn giấu bao nhiêu quân cờ, càng nghĩ càng sợ. Bây giờ hắn chỉ hy vọng ngày hội minh sớm đến, để các anh hùng thiên hạ cùng nhau thảo phạt Yêu Hậu, trả lại sự trong sạch cho Trung Nguyên. Ở Thương Châu cũng có một nữ tử đứng hồi lâu ngoài điện, một người mặc áo bào đen đi đến nói, chủ tử, người ở Sở Châu nhân cơ hội nổi dậy đang bị đại quân của Tả sư nhân thảo phạt, hy vọng chủ tử có thể xuất binh tương trợ. Yêu Hậu nói, Mạc Lý đã bại lộ, cũng là một quân cờ bỏ đi trên bàn cờ, ta lại mất đi một quân. Yêu Hậu quay người mà không cảm xúc, nàng nói, Tạ sư nhân đại quân Bình Định ít nhất cũng phải kéo dài đến mùa đông, còn Lương Vương cũng đã khởi hành. Nước cờ này của bố y ít nhất khi đại chiến hội minh năm sau, Thương Châu của ta sẽ không quá yếu thế. Dưới ánh nắng dần tắt, trong chiếc váy phượng bào, vị tiểu thái hậu của Đại Kỷ bước đi cao nhã, hướng về Kim Loan Điện, từng bước chậm rãi đi lên. Vụ việc ở 10 nơi yếu địa giống như đá ném xuống biển, không có kết quả. Từ Mục trở về Mộ Vân Châu, lòng đầy trăn trở. Đông Phương Kính cũng cao mày, sự việc tạo phản ở hai quận Sở Châu, hằng là cách đối phó của Yêu Hậu. Ta cũng như chúa công, càng nghĩ càng thấy Yêu Hậu này giấu giếm thiên hạ quá nhiều chuyện. 10 nơi yếu địa nếu có lỗ hổng, dù ở đâu Yêu Hậu cũng sẽ tận dụng. Tả sư nhân cũng biết như Sở Châu tạo phản, hắn đã không thể quan tâm đến việc khác. Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc, nói, lúc trước Đông Lăng vì chinh phạt Thương Châu tổn thất binh lực nghiêm trọng, lần này chia quân cũng là bất đắc dĩ. Từ Mục đương nhiên không có ý trách cứ Tả sư nhân, chỉ là trong lòng khó chịu, Yêu Hậu này từ đâu mà có nhiều nước cờ dự phòng đến vậy. Chỉ tiếc trong lúc nhất thời không thể điều tra ra thân phận của nàng. Đông Phương Kính nói, chúa công, ta còn có một kế. Với tình hình hiện tại, các quân cờ ngầm của Yêu Hậu đã bị bại lộ, bố cục ở 10 nơi yếu địa gần như sụp đổ. Sao không tương kế tự kế? Chúa công có thể gửi thư cho Tạ sư nhân, bảo hắn lan truyền một tin đồn ở Sở Châu, cứ nói rằng lương thực cứu tế lúc trước đã bị bọn cướp lấy đi. Bây giờ, bọn cướp đó đang chuẩn bị đưa số lương thực cướp được vào Thương Châu. Từ Mục nghe xong, nói tiếp lời của Đông Phương Kính. Như vậy, người dân ở Sở Châu sẽ ngày đêm theo dõi các xe vận chuyển lương thực. Đông Phương Kính gật đầu, nếu binh lính đã thiếu, để những người dân đó thay thế giám thị, cũng có thể xem là một diệu kế. Tuy nhiên, làm như vậy cũng có nhược điểm, ví dụ như tình hình hỗn loạn ở Sở Châu sẽ kéo dài hơn một chút. Từ Mục chắc chắn nói, Tả sư nhân sẽ đồng ý. So với Tây Thục, Đông Lăng còn e ngại Yêu Hậu hơn. Đông Phương Kính nói, vẫn là câu nói cũ, chỉ cần kéo dài đến mùa đông, lương thảo của Yêu Hậu sẽ gặp vấn đề, trận chiến năm sau sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúa công vẫn phải cẩn thận, giống như đánh cờ. Chúa công vừa đi một nước, Yêu Hậu cũng sẽ đi theo một nước. Tuy nhiên, ta đoán bên Thương Châu, Yêu Hậu không muốn sớm bắt đầu đại chiến. Dù nàng ta còn có cách đối phó, nhưng cũng sẽ lấy việc bảo toàn lương thảo làm trọng. Không chỉ Yêu Hậu, ngay cả Từ Mục bây giờ cũng không muốn đánh trận. Trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài đến đầu xuân năm sau. Bây giờ, hai bên chỉ là đang thăm dò lẫn nhau, làm suy yếu ưu thế của đối phương. Đông Phương Kính nói, chúa công, chúng ta hãy xem, sau nước cờ này, Yêu Hậu sẽ có bố cục như thế nào. Thực tế, nàng ta bại lộ càng nhiều, lại càng có lợi cho Tây Thục và Đông Lăng. Từ Mục khen từ đáy lòng, bá liệt, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đông Phương Kính khiêm tốn lắc đầu, không thể so với lão sư. Làm phụ tá cho chúa công, nếu không thể giải quyết được lo lắng cho người thì khác gì một kẻ hủ nho. Mấy ngày sau, trong hoàng cung Thương Châu, Tô Yêu Hậu nhận được tin, có chút trầm mặt, nhắm mắt. Một vị đại tướng ở dưới, giọng điệu tức giận nói, những người dân Sở Châu đó bị tin đồn lừa gạt, bây giờ cả Sở Châu đều đang tìm kiếm Quân Lương. Nhưng ở Sở Châu, làm gì có bọn cướp nào? Không cần đoán, lại là thủ đoạn của Bố Y. Người một nước, ta một nước, lần này Bố Y đã thành người đi đôi. Tả Nhân cũng thật ngu ngốc, dám mạo hiểm để Sở Châu đại loạn. Yêu Hậu mở mắt ra, giọng điệu có chút không cam lòng. Tuy nhiên, kế này thực sự rất hay. Bên Sở Châu, dù có phái quân đội đi bình định, nhưng với vô số người dân, vẫn sẽ phá hỏng con đường vận chuyển lương thảo. Thái Hậu bây giờ phải làm sao? Tô Yêu Hậu không trả lời, ánh mắt cụp xuống, ngồi hồi lâu trên long ỷ, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cung điện, cái nóng khô đã dần tan đi. Trận hạn hán nhỏ bất ngờ này như một vở kịch, đến vội vàng rồi cũng đi vội vàng. Đông Phương Kính cau mày thật sâu, bên Yêu Hậu dường như không có động tĩnh gì. Chúa công, chuyện này có chút không đúng. Từ Mục nghe xong cũng có chút ngạc nhiên. Theo suy nghĩ ban đầu, cả hắn và Đông Phương Kính đều cho rằng sau nước cờ này Yêu Hậu cũng sẽ có hành động đáp trả, nhưng không ngờ tin tức gần đây, ngoài việc người dân Sở Châu điên cuồng tìm kiếm lương thực bị cướp thì không có thêm thông tin nào khác. Từ Mục hỏi, Ba Liệt, Yêu Hậu có thể đang dùng kế ám độ Trần Thương không? Đông Phương Kính lắc đầu, chắc là không. Dù là ám độ bằng cách nào đi nữa, với tình hình của Sở Châu hiện tại, khả năng thực hiện kế sách này không lớn. Yêu Hậu là người suy nghĩ cẩn thận, có lẽ nước cờ đã bày ra, nhưng chưa đến lúc phát lực thôi. Tóm lại, chúa công không thể chủ quan. Từ Mục gật đầu, ta biết rồi. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng như lời Đông Phương Kính. Lúc này Từ Mục không dám có chút buông lỏng. Đông Phương Kính nói, chuyện của Yêu Hậu, đợi có thêm thông tin, ta sẽ cùng chúa công bàn bạc lại. Nhưng bây giờ, chúa công còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Viên Tùng phái sứ thần đến. Viên Tùng, đúng vậy, thông qua quan hệ của Hoàng Đạo Sung, sứ thần từ Khác Châu đến. Từ Mục cau mày, hiện tại, mối quan hệ của hắn với Tả Sư Nhân đang rất tốt đẹp, mà Tả Sư Nhân lại từng bị Viên Tùng lừa gạt. Trong lòng rất ghét Viên Tùng, lúc này, nếu hắn có quan hệ với Viên Tùng, Tả Sư Nhân sẽ nghĩ thế nào? Từ Mục nói, không gặp. Đồng Phương Kính đáp, sứ thần đã đến hai ngày trước, chúa công không trả lời. Ta liền để họ đợi ở bờ sông. Lần này, sứ thần là nghĩa tử của Viên Tùng. Hắn nói, tiểu hậu gia có để lại đồ vật, hy vọng có thể tự tay giao cho chúa công. Từ Mục đột nhiên ngẩng đầu. Đồng Phương Kính cười khổ, đây chính là dương mưu, ta đoán chúa công sẽ muốn gặp. Viên Tùng không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ nếu cuộc thảo phạt Yêu Hậu thành công, người tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Vì vậy, hắn mới phái sứ thần đến lần này. Sợ chúa công không gặp, lại dùng đến danh nghĩa của tiểu hầu gia, có lẽ là giả, chỉ là lý do của Viên Tùng. Làm phụ tá, ta chỉ đưa ra ý kiến, lựa chọn vẫn là ở chúa công. Từ Mục trầm ngâm một lúc, nói, không sao, bên Tả Sư Nhân, nếu có vấn đề gì, ta sẽ đến đó một chuyến. Nhưng nếu sứ thần lừa gạt ta, vị nghĩa tử này của Viên Tùng cứ ở lại đây đi. Đông Phương Kính cúi đầu, nguyện theo ý chúa công. Từ Mục đứng dậy, cùng với Đông Phương Kính và một đám hộ vệ, lên xe ngựa, vội vàng đi về phía bờ sông. Trong thiên hạ này, chuyện liên quan đến tiểu hầu gia, những người khác có thể không quan tâm, nhưng chỉ có hắn, Từ Mục, là không thể. Hắn có được ngày hôm nay là do tiểu hầu gia Viên Đào từng bước nâng đỡ. Loạn thế tranh giành, lừa gạt nhau, xương trắng phơi đầy đồng, ai cũng hoảng sợ như chó. Lại có một người như vậy, từng như ngọn đèn sáng soi đường cho hắn tiến lên. Ngồi trên xe ngựa, Từ Mục nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Đông Phương Kính nói, chúa công đừng lo, ta vừa phái sứ thần mang theo lời nhắn đến Đông Lăng rồi. Như vậy đủ để chứng minh với Tả Sư Nhân, nếu không có Bá Liệt, giang sơn này không thể nào có được. Không phải là sợ Tả Sư Nhân, Từ Mục quan tâm hơn là đại sự của thiên hạ. Trước năm sau, hắn không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Vậy mà đúng lúc này, Viên Tùng lại nói đến đồ vật mà tiểu hầu gia để lại. Vừa đến bờ sông, một thanh niên mặc hoa bào liền lập tức tiến lên đón, cúi đầu chào. Nghiêm Đường bái kiến Thục Vương. Về Viên Tùng, Từ Mục biết không nhiều, chỉ biết hắn có một đứa con trai ruột cùng mấy đứa con nuôi. Nghiêm Đường này hẳn là một trong những đứa con nuôi đó. Họ Nghiêm mà không phải họ Viên. Xem ra Viên Tùng cũng biết chừng mực. Từ Mục khoát tay, vững vàng ngồi xuống bên bờ sông. Không cần đà lễ, theo lẽ nếu có sứ thần đến nên mời vào phủ, nhưng hiện tại Từ Mục không có ý định đó. Nghiêm Đường cũng hiểu ý, không xoắn xuýt vào chuyện này. Thay vào đó, hắn ra lệnh cho người mang rất nhiều lễ vật lên. Nghiêm Đường lại chắp tay thi lễ. Đây là cống lễ mà nghĩa phụ ta đã chọn lựa kỹ càng. Lần này đến Tây Thục, chuyên để dâng lên người. Cũng là sứ thần, mời ngồi. Sau đó có thể nói chuyện chính. Nghiêm Đường cười, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn ở phía sau, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn thoáng qua. Xin chào Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Kính gật đầu, không cần đa lễ. Nghiêm Đường thở ra một hơi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Hắn nói, Thục Vương anh minh, vũ dũng, Đông Phương tiểu quân sư lại là đại trí thiên hạ. Nếu vậy, ta cũng không giấu giếm nữa, cứ nói thẳng. Lần này đến đây, nghĩa phụ ta muốn cùng Thục Vương thông thương. Từ một ngạc nhiên, thông thương. Từ một ngạc nhiên, thông thương. Bây giờ, 30 châu trong thiên hạ đều tự mình cai quản. Chuyện thông thương, tự nhiên có những người như Hoàng Đạo Xung hoặc các thương đội lo liệu, đương nhiên. Tây Thục cũng có, bên Trần Thịnh còn tổ chức thuyền buôn. Tuy nhiên, đa phần là vận tải đường thủy. Viên Tùng này, quả thật có chút thú vị. Không nói kết minh, cũng không tự nhận là chính thống. Chỉ nói đến thông thường trước. Xem ra là muốn kéo gần quan hệ. Sau đó từ từ tính tiếp, Nghiêm Đường nói. Hai châu Lai và Yên vẫn còn không ít muối sắc. Nghĩa phụ ta nói, những thương đội kia chỉ là bọn con buôn trung gian. Chỉ bằng trực tiếp giao thương với Thục Vương thì hơn. Dù sao, chỉ cần đi qua khắc châu là tới. Tôi một cười, hai châu Lai, Yên, hình như không sản xuất muối sắc. Năm ngoái, nghĩa phụ ta thu hoạch được rất nhiều. Sợ để trong kho lâu sẽ hỏng, nên muốn bán cho Thục Vương với giá 30%. Trước khi đến Tây Thục, ta đã xem qua có khoảng 5 kho. 5 kho, đối với muối sắc mà nói, đã là không ít. Từ một mặt không đổi sắc, không trả lời. Hắn không phải kẻ ngốc, người khác tặng quà lớn thì phải suy nghĩ cẩn thận. Dám thông thương với Viên Tùng, Tả sư nhân bên kia chắc chắn sẽ không vui. Từ một quay đầu nói, chuyện thông thương, để ta suy nghĩ. Ta nghe nói, Nghiêm huynh lần này đến, Đông Phương Kính hiểu ý, nói, Nghiêm huynh nói, mang đến một vật, hình như là do tiểu hầu gia để lại. Nghiêm Đường mỉm cười, tất nhiên, định để cho Thục Vương một bất ngờ. Nghiêm huynh, sao không lấy ra trước? Nghiêm Đường không chút do dự, vẫy tay ra sau. Một hộ vệ đi theo, đặt một chiếc hộp gỗ đàn nhỏ lên bàn. Nghiêm Đường nói, nghĩa phụ ta nói, Thục Vương hãy suy nghĩ kỹ, thật sự muốn nhận rồi mới mở ra. Từ một lạnh lùng ngẩng đầu, cho người một cơ hội, thu lại câu nói đó. Sắc mặt Nghiêm Đường có chút tái nhợt, do dự một lúc rồi không dám nói thêm nữa. Đông Phương Kính đột nhiên ra lệnh, Lý Cửu, ngươi đi giúp chúa công mở ra. Hộ vệ tên Lý Cửu ôn quyền đi đến trước bàn, không do dự mở hộp gỗ đàn ra, không có dấu hiệu trúng độc. Hộ vệ Lý Cửu lại lui về. Từ một cúi đầu xuống, thấy trong hộp chỉ có một phong thư đã cũ. Nghiêm Đường nói, phong thư này là do Viên Hầu đích thân viết, không dám giấu Thục Vương. Ban đầu Viên Hầu đoán nghĩa phụ ta chưa chết nên đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng sau đó gian thần tác oai tác quái, Viên Hầu gia không thể không thu lưới trở về Trường Dương. Khi rời đi, hình như điều tra ra được chuyện gì đó nên đã để lại một phong thư định gửi cho Lý Phá Sơn ở Biên Quan, nhưng bị nghĩa phụ ta chặn lại giữa đường. Chuyện khi nào? Hưng Võ năm thứ 14. Từ một cúi đầu tính toán thời gian, thấy đều khớp, nhưng hắn không vội tin ngay, do dự một lúc rồi mới cầm thư lên. Nghiêm Đường nói, nghĩa phụ ta còn nói có phong thư này, đại sự thiên hạ này coi như có bằng chứng. Dù chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ xem ra đã 89/10, yêu hậu Thương Châu này chính là người ngoại tộc. Phàm là người trung nghĩa trung nguyên, ai ai cũng có thể tru diệt. Từ một không trả lời, mở thư ra, chỉ vừa nhìn thấy nét chữ tinh tế quen thuộc đó, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bi thương. Lý tướng huynh của ta thấy chữ như thế mặt, việc truy tìm Viên Bách Viên Tùng nhiều ngày không có tiến triển, lòng rất lo lắng. Đại kỷ ta đang trong cảnh bấp bênh, ngoài có bắt địch nhầm ngó, trong có kẻ phản bội làm loạn. Ba ngày trước khi truy tìm, tình cờ phát hiện một bí mật. Năm đó khi trưởng phụ công chúa hồi triều, có lẽ đã mang thai, nếu sinh con có lẽ đã đến tuổi cập kê. Chuyện hoa thân là nỗi đau của quốc gia, là nỗi buồn của vạn dân. Chỉ có huynh của ta nguyện trấn thủ biên quan, trung dũng can đảm. Từ một im lặng gấp thư lại, hắn bây giờ cơ bản đã có thể xác định phong thư này đúng là do tiểu hầu gia để lại. Hắn hỏi, trưởng phụ công chúa, chẳng lẽ là công chúa Đường Triều? Đông Phương Kính ở phía sau đâu dự nói, chúa công đã bệnh chết trưởng phụ công chúa Viên Lam. Trước kia khi hòa thân, đã được gả cho đại hãn Bắc Địch, nhưng sau đó không biết vì sao lại phát điên, liền bị người Bắc Địch đưa về Trường Dương. Đây đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Nghiêm Đường nịnh hót nói, Đông Phương tiên sinh quả nhiên là tai thính mắt tinh. Nghĩa phụ ta nói, trưởng phụ công chúa này sau khi trở về, thực ra đã mang thai, nhưng cuối cùng đã lén lút sinh con, nói không chừng là sinh ra một bé gái thì sao. Theo lời trong thư của Viên Hầu Gia, Hưng Võ năm thứ 14 đã qua tuổi cập kê, ha ha, bây giờ cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Lời nói của Nghiêm Đường đều nhắm vào người ở Thương Châu. Từ Mục hỏi, còn có bằng chứng nào khác không? Thục Vương, phong thư do Viên Hầu tự tay viết này đã đủ để nói rõ thân phận hoàng thất nhà Viên, thân phận hoàng tộc Bắc Địch. Nếu không phải vậy, nếu ta dựa vào đâu mà có thể được nhiều người trung thành như vậy? Chuyện không đơn giản như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, làm sao ngươi xác định được con của trưởng phụ công chúa lại yêu hậu Thương Châu? Nghiêm Đường cau mày, đoán cũng đoán ra được, mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Tư Mục cẩn thận cất thư và hộp gỗ đạn. Hắn tin, nhưng cũng không tin. Tin là Tiểu Hầu gia sẽ không nói dối, không tin là hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tư Mục hỏi, mà này Nghiêm huynh, người lúc trước nói chuyện thông thương. Nghiêm Đường mỉm cười, ánh mắt mong đợi. Tư Mục mỉm cười, ta đồng ý. Nghiêm Đường hai tay nắm chặt, nếu không phải vì thân phận, e rằng đã nhảy cẩn lên đấm vào ngực Tư Mục hai cái. Tư Mục nói, như vậy đi, từ ngày mai ta sẽ lập một thương phủ ở Khác Châu. Nếu hai châu lai Yên có mối sắc gì đều có thể vận chuyển đến Khác Châu giao dịch. Nghiêm Đường kinh hãi, không, không phải vận chuyển vào Tây Thục sao? Dĩ nhiên không phải, Tây Thục đang chuẩn bị đánh trận, sợ làm phiền Nghiêm huynh. Nghiêm huynh, lúc trước là ngươi nói muốn thông thương, nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi. Nghiêm Đường người run lên, bộ dáng này rõ ràng là đang tức giận trong lòng, nhưng không có cách nào khác, bị Từ Mục lừa cho một phố đéo điếm. Giọng Nghiêm Đường trở nên khàn khàn, Nghiêm Đường đa tạ Thục Vương. Nghiêm Đường trở về Lai Châu, gặp chủ tử Viên Tùng, vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi. Viên Tùng cao giọng, có vẻ rất tức giận, mái tóc bạc như muốn dựng đứng. Vậy là, thư ngươi bị hắn xem, còn bị lừa một vố. Nghiêm Đường không dám cãi lại. Nghĩa phụ, đúng, đúng là như vậy. Viên Tùng nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên định tát xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đúng là đồ vô dụng, một lũ vô dụng. Sớm biết từ bố y giảo hoạt như vậy, đã không phái ngươi đi. Nghiêm Đường quỳ xuống đất không dám dậy. Viên Trùng ở bên đi đến, đỡ Nghiêm Đường dậy, nói, phụ thân, đừng trách huynh trưởng, muốn trách thì hãy trách từ bố y không biết điều. Viên Tùng ngồi phịch xuống long ỷ, có chút nhắm mắt lại, hắn nói, lần này, ý của từ bố y đã rất rõ ràng. Trong lòng hắn, vẫn hướng về Tả Nhân, chỉ sợ sau khi thảo phạt Thương Châu xong, đại minh thiên hạ này sẽ nhắm vào hai châu lai, Yên của chúng ta, nghĩa phụ, hay là kết kết minh. Viên Tùng vốn đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nổi giận, đạp thẳng vào người Nghiêm Đường đang định nói chuyện, khiến hắn lăn ra mấy vòng. Hắn quát, kết minh, ngươi tìm ai kết minh? Thế lực trong thiên hạ này đều chia làm hai phe, một phe là đại minh thiên hạ, một phe là Thương Châu. Ngươi nói ta đứng ở đâu? Ta đã hạ mình đến tận trước mặt từ bố y, người ta lại không thèm. Chẳng lẽ ta, Viên Tùng, đường đường là hoàng thất chính thống, lại phải đi theo yêu hộ Thương Châu sao? Nghiêm Đường toàn thân run rẩy, không dám nói gì nữa. Viên Tùng nói, chết tiệt, ta đã tính toán rất kỹ. Thế giới loạn lạc này, ta, Viên Tùng, mượn danh nghĩa hoàng thất chính thống, chỉ cần cho ta một chút thời gian, chắc chắn có thể tập hợp được nhân tài, tài nguyên. Vậy mà cái tên từ bố y này, lại cứ phải dẫn đầu, tổ chức cái gì mà đại minh thiên hạ? Tả Nhân, con chó điên đó, đừng nhìn giả vờ làm quân tử, thật sự mà đánh hạ Thương Châu, hắn sẽ quay đầu lại, mang theo chiến thắng, lập tức tấn công hai châu lai, Yên của ta. Chúng ta bây giờ đã một chân lún vào vũng bùn rồi, hiểu chưa? Tuổi đã cao, nói nhiều, dù có khỏe đến đâu cũng có chút không chịu nổi. Nói xong, Viên Tùng ngửa đầu thở dài, lại ngồi phịch xuống long ỷ, im lặng nhìn lên trần điện. Hồi lâu sau, vị lão già giảo hoạt đã ngoài 80 tuổi này mới lạnh lùng nói ra một câu. Hắn nói, đi, gửi một tin nhắn đến Thành Châu, nói với Đường Ngũ Nguyên, cứ nói lão phu muốn gặp hắn. Chết tiệt bố y tặc. Ở Mộ Vân Châu xa xôi, Từ Mục bỗng nhiên hắt xì một cái, sau khi xoa mũi mấy lần, hắn mới ngồi ngay ngắn lại cùng với Đông Phương Kính, nhìn vào bản đồ trước mặt, lúc này đã qua hơn nửa tháng kể từ khi thu hoạch xong vụ mùa. Nạn hạn hán đã qua đi, tiết trời cuối thu bắt đầu trở nên mát mẻ. Đông Phương Kính nói, Chúa công, sắp vào mùa đông rồi. Nghe vậy, Từ Mục cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Năm ngoái cũng vậy, vì tấn công Lương Châu đã phải chuẩn bị suốt một mùa đông, bây giờ lại hay rồi, vì Đại Minh thiên hạ tụ nghĩa lại phải chuẩn bị từ sớm. Giống như cuộc đời hắn không thể thoát khỏi số mệnh da ngựa bọc thây. Từ Mục nói, bên Yêu Hậu dường như không có động tĩnh gì. Lúc trước, vì kế sách của Đông Phương Kính, người dân ở Sở Châu vì tìm lại lương thực bị cướp mà náo loạn, đến mức dù vị lương vương kia có muốn vận chuyển lương thực vào Thương Châu cũng không có khả năng. Vậy mà Yêu Hậu lại không có thêm động thái nào. Từ Mục nói, Bá Liệt, chó cơm cắn người mới là đáng sợ nhất, không động thì thôi, đã động thì kinh người. Từ Mục cau mày, lại liên tưởng đến phong thư cũ của Tiểu Hầu gia, chỉ cảm thấy mọi chuyện càng thêm kỳ lạ. Hắn đã bàn bạc với Đông Phương Kính, nhưng dù có bàn bạc mấy lần, hai người cũng không thể đi đến kết luận về việc Yêu Hậu có phải là con gái của trưởng phù công chúa hay không, vẫn còn phải xem xét. Nhưng dù thế nào, việc quan trọng nhất trước mắt là trận chiến liên minh vào đầu xuân năm sau. Đông Phương Kính nói, bên Tả sư nhân, hôm qua có tin đến, trong thư có hỏi, chuyện tìm lại lương thực bị cướp, có thể kết thúc được không? Đông Phương Kính thở dài, không thể không nói, Yêu Hậu là người đại trí, không bị mắc bẫy, có chút đáng tiếc. Những thứ nàng ta che giấu, ta đoán còn có không ít. Nói thật, đến bây giờ, Từ Mục đã có chút chán ghét những âm mưu thủ đoạn này, đặc biệt là bên Yêu Hậu, không cẩn thận là sẽ bị lừa. Đông Phương Kính nói, trước khi mùa đông đến, Chúa Công có thể làm một việc, để các thế lực tham gia minh ước đều phái sứ thần đến Khắc Châu, chỉ chờ đầu xuân lại trở về. Như vậy, sẽ chứng minh cho thiên hạ thấy sức mạnh của minh ước. Mặt khác, Tây Thục điều binh khiển tướng, cùng với việc tiếp tế lương thảo, quân nhu, cũng có thể tiến hành trong âm thầm. Từ Mục gật đầu, hắn biết rõ, trận hội chiến năm sau, rất có thể sẽ thay đổi cục diện thiên hạ. Thậm chí, Tây Thục sau này là ăn canh hay ăn thịt, đều phụ thuộc vào trận chiến này. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ngươi nghĩ ngoài Thương Châu ra, những nơi khác, nơi nào còn có thể có binh lực của Yêu Hậu minh hữu? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc, nói, lúc trước đã nói qua, Thanh Châu và Hà Bắc của Yến Châu hẳn là đều có Yêu Hậu minh hữu. Mặt khác, bốn phương Trung Nguyên của chúng ta cũng có không ít ngoại tộc, cũng cần phải cẩn thận hơn. Bắc địch có khả năng người Hồ, Mã Phỉ. Đông Phương Kính nghiêm túc trả lời, cũng có khả năng. Chúa Công, điều chúng ta lo lắng chính là những thứ mà Yêu Hậu che giấu. Nhưng nàng ta rất thông minh, không tiếp tục để lộ ra. Những thứ che giấu này, nếu trở thành con bài tẩy, mới là đáng sợ nhất. Từ Một bất đắc dĩ cười một tiếng, Đông Phương Kính nói, giọng điệu có chút buồn bã. Mà này Chúa Công, còn có một chuyện, Dạ Kiêu ở Hải Châu gửi tin tình báo đến, lão tướng Liêm Dũng lại bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi mùa đông này. Từ Mục né xong trong lòng đắng chát, cách đây không lâu hắn vừa gửi thư cho Liêm Dũng, thoáng như mấy ngày hôm qua. Đông Phương Kính nói tiếp, bây giờ ông ấy đã từ nhiệm Du Châu Vương, biết được đã từ trong thành điều thần y đến, muốn cứu sống vị lão tướng này. Ta biết ý của Chúa Công, nhưng dù có đến Thục Châu thông báo chờ trận thước, ngàn dặm xa xôi, lại sắp vào mùa đông, căn bản không thể đến kịp, ông trời đã mù rồi. Từ Mục không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, trong hoảng hốt, dường như lại thấy cảnh ở Phòng Châu, hắn và Liêm Dũng kề vai chiến đấu, đá rơi, tên bay, máu tươi, xác chết, tiếng gào thét của người Bắc địch, tiếng gầm thét của quân lính tử chiến không lùi. Từ Mục nói, Bá Liệt, viết một phong thư cho Hoàng Đạo Sung, bảo hắn lấy hai củ sâm lâu năm gửi đến Hà Châu. Hà Châu tuy xa xôi, nhưng ta biết Hoàng Đạo Sung ở Hà Châu chắc chắn có người. Đông Phương Kính gật đầu. Đông Phương Kính nói tiếp, mặt khác, Liêm Dũng tạm thời từ nhiệm, người tiếp nhận chức đại tướng cũng đã có, chính là người mà Chúa Công nói, em trai của Du Châu Vương Thường Cửu Lang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này việc phòng ngự Hà Châu sẽ do hắn phụ trách. Nếu có thể, Từ Mục hy vọng hơn người tiếp nhận Liêm Dũng tiếp tục trông coi Hà Châu là Thường Uy. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Từ Mục nói, năm đó ta trăm kỵ nhập biên qua, hai thành chống lại Bắc địch, Triệu Thanh Vân không cứu, cả đại doanh Hà Châu đều không cứu, lại chỉ có Liêm Dũng lão tướng quân mang theo 6 vạn lính già liều chết đến Phọng Châu mới có được trận đại thắng đó. Nói xong, mắt Từ Mục lập tức đỏ lên, cố nhân như gió thoảng, chỉ trong phút chốc đã không còn gặp lại. Biên quan Ải Thành Hà Châu, nằm trên giường bệnh, sắc mặt Liêm Dũng đã tím tái. Hắn ho khan vài tiếng, cố gắng gượng dậy, trong mắt bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Một người thân quen đã theo ông hơn 10 năm vội vàng đi vào, lo lắng nói: "Tướng quân, xin hãy đắp chăn kín vào." Giọng Liêm Dũng khàn khàn: "Đừng lo, ta chưa dám chết." Người thân quen kia giật mình, mắt đỏ hoe đứng tại chỗ. Một người khác nói: "Lão tướng quân, đừng như vậy, mau nằm xuống đi." Liêm Dũng phảng phất không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm: "Ngươi có biết không, ta có một người bạn nhỏ, có thể gọi là tri kỷ sinh tử. Mới đây, hắn gửi thư cho ta, khụ khụ. Trong thiên hạ này, người có lương tâm không còn nhiều. Nghe nói bạn nhỏ của ta đã có được 6 châu Tây Thục, nhân chính, yêu dân, đuổi giặc ngoại tộc, khụ khụ. Biết được những điều này, trong lòng ta rất vui. Tiểu hầu gia cuối cùng đã chọn cho 30 châu thiên hạ này một người tài giỏi. Nếu không phải vì tuổi già sức yếu, ta nhất định phải đến Thục cùng hắn uống một ly rượu của những người bạn cũ." Tuy nhiên, lời nói trong thư của hắn quả thật có mấy phần ý nghĩa. Những điều hắn nói, ta đều đã hiểu rõ. "Lý Uy, ngươi lại đây, dìu ta xuống giường đi vài bước. Lâu rồi không đến tường thành, ta cũng nên đi tuần tra một lần nữa. Mặt khác, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Người hộ vệ già nước mắt lưng tròng, bộ dạng này rõ ràng là lúc sắp lâm chung. Trên tường thành Hải Châu, một thanh niên mặt mũi nho nhã, mặc chiến giáp, đang cẩn thận tuần tra phòng thành. Khi đi ngang qua, vừa vặn gặp một người lính già, thanh niên dừng lại. Người lính già nói: "Bái kiến thượng tướng quân." Thanh niên tướng quân cười, nhận lấy dụng cụ trong tay người lính già, nói: "Không cần đa lễ. Mùa thu đã lạnh, giờ lại sắp tối, người về doanh trại đi. Những việc còn lại ta làm nốt cho." Người lính già nói: "Thượng tướng quân, sao có thể như vậy được? Khi ở trong thành, gia huynh thường nói với ta, biên quan trung nguyên này chính là nhờ vào các vị lính già như ngươi mới trấn thủ được Sơn Hà. Nếu không phải ta, Thường Cửu Lan mới đến còn chưa quen thuộc, chứ theo ý ta là muốn cho các ngươi thêm một phần trợ cấp, rồi cho về hưu. Về đi, ta đã từ trong thành xin được đệm đông mới, từ tối nay các ngươi đều có thể ngủ ấm áp." Nói xong, Thường Cửu Lan cười, tiếp tục làm những việc mà người lính già đang làm. Cho đến khi trời tối hẳn, Thường Cửu Lan mới làm xong, đuổi người chuẩn bị đi xuống tường thành. Chỉ đi được vài bước, một thân vệ chạy đến, giọng điệu run rẩy: "Tướng quân, việc lớn không hay rồi, Liêm lão tướng quân đi rồi." Thường Cửu Lan dừng lại, bỗng nhiên như một đứa trẻ, quỳ xuống trên tường thành, đập đầu khóc lớn, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Hồi lâu sau mới được thân vệ đỡ dậy, lão đảo đứng lên, hắn nói: "Ta, Thường Cửu Lan, Đông Bắc Ân Sư, ta đi gặp lão sư lần cuối." Trên giường bệnh trong phòng, Thường Cửu Lan thất thần chạy đến, nhìn thân thể đã không còn hơi thở trên giường, hắn run tay thử mấy lần, rồi lại khóc thảm thương, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu trước giường. Mấy người hộ vệ già ở bên giọng nghẹn ngào: "Lão tướng quân có nói, sau khi ông đi, thi thể cứ chôn ở gò đất ngoài Hà Châu, tiếp tục canh gác biên quan." Thường Cửu Lan hỏi: Lão sư, ô, lão sư, có để lại lời gì không?" Lão tướng quân lúc lâm chung đặc biệt dặn dò để chúng ta những người lính già này tiếp tục ở lại Hà Châu, giúp Thường tướng quân giữ vững biên quan." Thường Cửu Lan ngửa mặt lên trời, càng khóc không thành tiếng: "Thiên hạ trung nghĩa, ta ân sư." Đêm khuya, sau khi bái biệt, mấy người hộ vệ già của Liêm Dũng vừa đi vừa khóc. Chậm rãi khi một chiếc quan tài ra khỏi Hà Châu, bước chân rất chậm, đi rất cẩn thận. Ngoài thành Hà Châu, đêm dài gió lạnh. Đứng trên tường thành, Thường Cửu Lan trên mặt vẫn còn nỗi đau, hồi lâu nhìn theo những người khiêng quan tài, không nhúc nhích. Hà Bắc, tiền tuyến Dễ Châu, Thường Tứ Lan dùng kế tứ phí kỵ binh, cuối cùng đã có một trận thắng đẹp mắt. Dù tổn thất không nhỏ, nhưng so với Công Tôn Tổ, đã có thể xem là đại thắng. Một lão mưu sĩ nói: "Công Tôn Tổ và Hà Bắc Tứ Minh, sau trận chiến này, binh lực ở Ải Điệp Thạch tổn thất không nhỏ. Ta đề nghị chúa công dùng kế nhi binh, tiếp tục làm mệt mỏi quân địch trước khi mùa đông đến." "Trọng Đức, mùa đông sắp đến rồi." Lão mưu sĩ giọng điệu lo lắng: "Ta biết, chúa công phải chú ý. Dù có trận thắng này, nhưng sau năm nay, không chỉ phải ác chiến ở Hà Bắc, mà còn phải tham gia đại minh thiên hạ. Cứ như vậy, e rằng sẽ có bất lợi. Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể nghĩ mọi cách để trận chiến năm sau có nhiều ưu thế hơn." Thường Tứ Lan cười: "Yên tâm đi, tiểu đông gia có tin đến. Nói sau đầu xuân năm sau, chúng ta dù có tham gia minh ước, nhưng chiến trường vẫn ở Hà Bắc. Khi tiến đánh Thương Châu, chỉ cần phái 2-3 vạn người đi là được." Lão mưu sĩ giật mình: "Ý là sao?" Thường Tứ Lan giọng điệu lạnh lùng: "Nếu không sai, Công Tôn Tổ rất có thể cũng sẽ đứng về phía Yêu Hậu. Bây giờ, thế cục thiên hạ là phải chọn phe. Công Tôn Tổ sẽ không đứng về phía ta. vậy thì có thể đứng về phía yêu hậu. Lão mưu sĩ khó có được sắc mặt buông lỏng. Nếu vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Thường Tứ Lang định nói thêm hai câu, nhưng đột nhiên, giọng hắn dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thường Uy đang đi đến, mắt đã sưng húp vì khóc. Hắn hỏi, sao ngươi thằng ngốc nhỏ này? Thiếu gia Hà Châu truyền đến tin dữ, Liêm lão tướng quân đi rồi. Thường Tứ Lang vốn đang cười đùa, lập tức trở nên im lặng. Hồi lâu sau, hắn khó khăn đưa tay lên, nói, biết ta biết, ngươi khóc cái gì? Lão tướng quân Trung Dũng vô song, chết ở chiến trường, coi như là viên mãn tâm nguyện. Ngươi khóc cái gì còn khóc nữa, ta đánh ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Thường Tứ Lang lại đỏ hoe mắt, vừa xoa, vừa chỉ tay lên trời, mắng không ngớt. Cuối cùng, còn đứng cùng Thường Uy, hai người ôm nhau khóc. Lần này, lão mưu sĩ không khuyên can, hắn nhắm mắt ngồi, bên khóe mắt, cũng có nước mắt chảy xuống. Một lão tướng tử thủ biên quan, trung dũng đại nghĩa, dù thế nào, cũng đáng để những người như họ, quỳ xuống cúi đầu. Đồng Phương Kính nói, giọng điệu rõ ràng có chút khó chịu, chúa công, Dạ Kiêu truyền tin đến, Liêm Dũng bệnh chết. Chắc chắn không? Hẳn là chắc chắn. Nghe nói là Thường Cửu Lang tự mình đi tiễn đưa. Từ một cợt đầu, trên mặt không có gì thay đổi, vẫn tiếp tục xử lý công văn trong tay. Biết rồi, sẽ bắt sang xoay người đi, lấy một cuốn khác. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng. Cách đây không lâu, hắn đặc biệt gửi thư cho Liêm Dũng. Nội dung trong thư, ngoài tình bạn cũ, còn có hai câu, là về Thường Cửu Lang. Hy vọng vị lão tướng này có thể quan sát thêm một chút. Cũng không biết thư đã đến chưa, cũng không biết Liêm Dũng có giữ cửa ải hay không. Tóm lại, cố nhân như gió thoảng, trong thiên hạ này lại có một vị nghĩa sĩ rời khỏi nhân gian. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Chuyện của Liêm Dũng khiến Từ Mục rất khó chịu. Hắn tự nghĩ đợi khi chiến sự tạm lắng sẽ có thể gặp lại vị lão hữu này một lần. Đông Phương Kính khuyên nhủ, chúa công xin hãy nén đau thương. Từ Mục khoát tay, không sao. Bá Liệt, sắp vào mùa đông rồi, ngươi còn có kế hoạch gì không? Đông Phương Kính do dự một chút, nói, cuối năm, chúa công có về Thành Đô không? Không về. Về Thành Đô ở Thục Châu cũng không xa. Nhưng rời khỏi tiền tuyến, dù là vào mùa đông, Từ Mục vẫn không yên tâm. Đại chiến Hội Minh vào năm sau, mùa đông năm nay, bên Thương Châu chắc chắn sẽ có bố cục mới. Từ Mục nói, ta nghe nói, Uyển Phi đã sinh, sinh một cô con gái. Ánh mắt Từ Mục trở nên dịu dàng, nói không nhớ thương chắc chắn là giả. Nhưng hắn ở tiền tuyến gìn giữ biên cương, là vì người dân và gia đình ở hậu phương. Đồng Phương Kính thở dài, chúa công đại nghĩa, nếu có thể phá được Thương Châu, sau này con đường của Tây Thục chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc này, Từ Mục đã có một cảm giác, giống như lúc ban đầu cùng Tả Sư Nhân, Thương Châu như một ngọn núi cao, chắn ngang con đường tiến lên của Tây Thục. Đồng Phương Kính nói, sau khi phi thư, các thế lực tham gia minh ước đều sẽ phái sứ thần đến Khát Châu. Đến lúc đó, chúa công cũng có thể vượt sông đến Khát Châu một chuyến, thái độ này là bắt buộc. Như lời của Đồng Phương Kính, ít nhất phải để cả thiên hạ thấy được quyết tâm kết minh phạt gian. Từ Mục nói, Bá Liệt, ta sẽ khởi hành vào ngày mai, đi sớm về sớm. Chuyện ở Mộ Vân Châu tạm thời giao cho ngươi. Khoảng thời gian này, vì đại sự của thiên hạ, Từ Mục có thể nói là bận rộn không ngừng. Lần này ngay cả Tạ Sư Nhân cũng có chút áy náy, hôm qua còn đặc biệt phái người mang thuốc bổ quý giá đến. Đông Phương Kính nói, Hoàng Đạo Sung tuy là người một nhà, nhưng dù thế nào, khi ở bên ngoài, chú không vẫn nên cẩn thận hơn. Bá Liệt yên tâm. Nói thật, việc gặp gỡ một số sứ thần, Từ Mục không cần phải tự mình đi. Nhìn theo ý của Từ Mục, chuyện này dù thế nào cũng phải ứng phó cẩn thận. Mặt khác, đã lâu không gặp Hoàng Đạo Sung, nhưng cơ hội này có thể hỏi thêm một vài điều. Mặt sông sắp vào mùa đông, trở nên âm u ở vùng Giang Nam, khí hậu không quá lạnh, cũng sẽ không có băng tuyết. Từ Mộ Vân Châu xuất phát đi đường vòng. Mấy ngày sau, Từ Mục cuối cùng cũng đến được Khát Châu. Người còn đang trên thuyền, Từ Mục đã thấy từ xa, người quen cũ Hàn Đạo Sung, đang cung kính chờ ở bờ sông, thấy thuyền đến liền vẫy tay chào hắn. Từ Hổ chống nạnh, chỉ vào bờ sông, cười lớn. Mục ca nhi, lão Hoàng lại đến đón thuyền. Từ Mục cũng cười. Lão Hoàng là người thật thà, không chỉ có Hoàng Đạo Sung, trong đó còn có mấy sứ thần của các minh hữu khác. Chờ thuyền của Từ Mục cập bến, tất cả đều hưng phấn, cung kính cúi đầu, bái kiến Thục Vương. Chúng ta bái kiến Thục Vương. Từ Mục đáp lễ từng người, không cần đa lễ. Nói cho cùng, đại minh thi hạ lần này là do hắn khởi xướng. Thêm vào danh tiếng trước kia, những người này kính bái như vậy, cũng không có gì lạ. Sau khi hàn huyên một hồi, Cả đoàn người rời bờ sông, đi vào châu, nói thật, dù thường xuyên đến Khắc Châu, nhưng đa phần đều là ở bờ sông, về phủ quận thủ Khắc Châu. Từ một không thường đến, mơ hồ nhớ chỉ đi qua một lần. Hoàng Đạo Sung không xưng vương, ở Khắc Châu, tự nhiên cũng không có vương cung, chỉ xây một tòa hoàng phủ, cũng được xem là nguy nga, tráng lệ. Thế gia ở Khắc Châu giỏi kinh doanh, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Sung, hiện nay đã mở rộng kinh doanh đến khắp Trung Nguyên. Nghĩ cũng phải, nếu không có tiền, làm sao có thể thực hiện những chiến thuật tinh vi trong thời loạn. Hoàng Đạo Sung cung kính nói, Thục Vương ghé thăm hàng xá, thật sự là vinh dự lớn lao. Cầu xin chăm sóc tòa này khảo phi, chỉ thăm lòng lão già này. Ít nhiều cũng có chút không vui, dù là Đông Lăng Minh hay là Đại Minh Thiên Hạ, địa điểm hội minh đều được chọn ở Khắc Châu, nhưng không có cách nào khác muốn tấn công Thương Châu. Địa lợi của Khắc Châu là tốt nhất. Bên kia bờ sông, còn có hơn 4 vạn thủy sư. Từ Mục nói, giọng điệu áy náy, thảo phạt Thương Châu, lại phiền đến Hoàng gia chủ. Ta, Từ Mục thật sự áy náy. Thục Vương, đừng nói những lời này. Ta cũng biết, Thục Vương luôn nghĩ cho Khắc Châu, nếu không đã sớm ép Khắc Châu gia nhập Minh Ước. À đúng rồi, thư lúc trước của Thục Vương, ta đã nhận được, cũng đã thông báo cho người ở Hải Châu, tìm Sâm Núi, định gửi cho Liêm Lão Tướng Quân. Vậy mà không ngờ, Liêm Lão Tướng Quân đã đi trước một bước, quả thật là ông trời không tốt. Từ Mục trong lòng thở dài, hắn nói, Hoàng gia chủ có lòng, mặt khác chuyện trong thư, Thường Cửu Lang, đúng, điều ra thế nào rồi? Từ Mục quay đầu, ánh mắt có chút mong đợi, không phải là đa nghi, mà là mấy lần đến Hải Châu. Vọng Châu, hắn càng hiểu rõ, một người như Liêm Dũng, đối với biên quan quan trọng đến nhường nào. Nếu như có một kẻ chó má như Triệu Thanh Vân, bán đứng Hải Châu, một ngày nào đó bắt địch tiến thẳng vào, cả Trung Nguyên sẽ chìm trong cảnh lầm than. Hoàng Đạo Sung gật đầu, nhìn quanh trái phải, rồi nhanh chóng đưa một tập hồ sơ cho Từ Mục. Điều tra được một chút, vừa vặn, hôm nay có tin đến, mời Thục Vương xem qua. Từ Mục cảm ơn, chờ đến nơi vắng vẻ, hắn mới im lặng mở hồ sơ ra xem. Nhìn một lúc Từ Mục cau mày, những gì Hoàng Đạo Sung điều tra được, dù cũng là bí mật, nhưng thực ra không phải là thứ mà Từ Mục muốn. Hồ sơ nói, Thường Cửu Lang lúc thiếu niên, từng mua sát thủ, dù chưa thành công, nhưng bị Thường Tứ Lang phát hiện, đánh cho một trận trước cửa phủ, suýt chết. Trong nhà họ Thường, dù là bậc trưởng bối hay là tiểu bối cùng trang lứa, đối với gia chủ Thường Tứ Lang đều có lòng kính phục. Sau đêm đó, Thường Cửu Lang bắt đầu tôn sư trọng đạo, nghiêm túc học kinh doanh và binh pháp. Trong hồ sơ còn có rất nhiều bí mật khác, Từ Mục xem từng cái một. Đọc xong, Từ Mục xé nát hồ sơ, hắn đưa tay lên, định làm gì đó. Tư Hộ ở bên cạnh kinh hãi, vội vàng giật lấy giấy vụn, xé thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng chạy đến khu rừng gần đó, đào 10 mấy cái hố, chôn từng mảnh xuống, tính tình cố chấp. Khi quay lại, Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương, còn có một chuyện, Hoàng gia chủ, có chuyện gì sao? Bên Viên Tùng cũng phái một sứ thần đến, nhưng Thục Vương không có dặn dò, ta không cho hắn vào châu. Người này, hình như tên là Nghiêm Đường, còn nói có quen biết với Thục Vương, muốn vào châu uống một chén rượu. Từ một biểu lộ cổ quái, Nghiêm Đường, vị nghĩa tử của Viên Tùng này, gần đây quan vận không thuận, Từ Mục cười, nói, uống một chén rượu, ý là muốn gia nhập Minh Ước. Hoàng gia chủ, tạm thời đừng để ý đến hắn, hắn muốn đợi, thì cứ để hắn đợi đi. Hoàng Đạo Sung không nói nhiều, nghiêm túc gật đầu. Ở ngoài ải Khắc Châu, một nam tử mặc nho bào, đứng trong gió lạnh đầu đông, lạnh đến run rẩy. Vốn có thể ngồi trong xe ngựa, nhưng hắn không dám, chỉ nghĩ, nếu mình có bộ dáng như nữ tử, hiền diệu đáng yêu, có lẽ vị Thục Vương kia sẽ thưởng cho hắn một chén rượu thì sao? Trên bữa tiệc, một trung niên sứ thần đối với Từ Mục chắp tay mà bái, Lưu Miểu, Lưu Tử Tọa, bái kiến Thục Vương. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu, gia phổ lại Lưu Trọng Đức. Từ Mục vốn đang mỉm cười, nghe xong câu này có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, xem ra, lần này Thường Lão Tứ thật sự coi trọng. Ngay cả con trai của Lưu Trọng Đức cũng được phái đến làm sứ thần. Từ Mục nói, Lưu Huynh, mau ngồi đi, ta và cha ngươi cũng coi như là người quen cũ. Lưu Miểu kinh hãi, nói, đa đa tạ Thục Vương. Mặc dù cha hắn lợi hại, nhưng bản thân hắn lại không có bản lĩnh gì lớn. Nếu không, dựa vào uy danh của một trong 40 thiên hạ, đã sớm có danh tiếng rồi. Từ Mục nâng ly rượu, nhìn về phía các sứ thần, nói, các vị đều là những người trung dũng, đại nghĩa. Lần này chúng ta tụ họp ở đây, hãy cùng nhau lập lời thề, đầu xuân năm sau, nhất định phải tru sát yêu hậu, công phá Thương Châu. Dù không phải là các châu vương, nhưng những người như Lưu Miểu cũng tương đương với đại diện của Châu Vương. Lần này là một cuộc tụ họp nhỏ của liên minh, đợi đến năm sau mới là hội mình chính thức. Một người hô lớn, cùng thuộc phương uống, cùng uống. Qua ba tuần rượu, trên bữa tiệc đã có không ít người say mềm. Hoàng Đạo Xuân chu đáo cho người hầu đưa họ vào phòng nghỉ. Đương nhiên, đối với Từ Mục, hắn không làm như vậy. Nữ sắc dường như không có sức hấp dẫn lớn đối với vị thuộc vương trước mặt, còn không bằng hai củ sâm lâu năm. Lưu Miểu có chút loạn choạng đi đến, nói, thuộc vương, ta có chút mót, đợi ta trở lại. Lại cùng thuộc vương nâng ly, Lưu huynh, ta xin kính cẩn chờ. Lưu Miểu đã nói lắp bắp, ở trong thành, gia phụ thường nói, nếu bàn về anh hùng thiên hạ, thuộc vương Từ Mục có thể tính là một trong số đó. Thuộc vương, đợi ta trở lại, chúng ta không say không về. Nói xong, hắn khoái trá xoay người, được hai hộ vệ đỡ, đi ra ngoài. Chỉ chờ Lưu Miểu đi xa, Hoàng Đạo Xuân mới thở dài. Vị con trưởng của chín ngón không lọt này, ở trong thành sống có chút chật vật. Dù không giống những đứa con nhà thế gia khác, ăn chơi trác táng, nhưng lại không có tài năng, không học được ba phần bản lĩnh của cha mình. Gần 40 tuổi, ngay cả bản bính cũng không thi đỗ, chỉ có thể làm một chức quan nhỏ ở Trường Dương. Nghĩ đến, trong lòng hắn không cam tâm, thiên hạ này có người tài giỏi, thì cũng có người bình thường, đó là đạo lý muôn thuở. Hoàng gia chủ mời ngồi, chúng ta uống thêm vài ly. Đi ra ngoài, Lưu Miểu vẫn còn say sưa trong việc được kết giao với Từ Mục. Hoảng lộ không có hy vọng, hắn biết lần này là cha hắn đã phải tốn rất nhiều tâm sức, mới cho hắn được một công việc như thế này. Nếu làm tốt, nói không chừng khi trở về thành sẽ được trọng dụng con trai trưởng của một trong ngũ mưu thiên hạ, nên có một cuộc đời bay cao bay xa khác. Lưu Miểu ở rượu, nói với hộ vị, ở ngoài chờ, một mình hắn đi vào nhà vệ sinh. Sau khi lấy táo đỏ bịt mũi, Lưu Miểu mới hài lòng cười một tiếng, ngồi xổm xuống. Hắn không hề hay biết, lúc nãy trên xà nhà, một nam tử mặc áo bào đen, ôm kiếm, đang im lặng cúi đầu, nhìn xuống. Lưu Miểu lẩm bẩm, chờ về thành, ta sẽ nói với phụ thân, Từ Thục Vương, và ta nói chuyện rất hợp, bất kể là thiên văn địa lý, hay là binh pháp thao lược. Giọng hắn đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại cái đầu bị chặt, lăn đến một góc nhà vệ sinh, miệng vẫn còn run rẩy. Khoảng một nén hương sau, mấy hộ vệ chờ bên ngoài cảm thấy không ổn, cuối cùng phái người vào nhà vệ sinh. Chỉ trong chốc lát, một tiếng hét kinh hãi vang lên khắp hoàng phủ. Lưu tiên sinh gặp chuyện rồi. Lưu Miểu tiên sinh bị giết. Trong phòng tiệc, Từ Mục và Hoàng Đạo Xuân nhìn nhau, trên mặt đều là sự kinh ngạc, vội vàng chạy ra ngoài, mới phát hiện ngoài nhà vệ sinh đã tụ tập đầy người. Một cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy Từ Mục. Hoàng Đạo Xuân nghiến răng, sắc mặt tức giận, Thục Vương, Lưu Miểu đã chết, đây là địa bàn của hắn, lại có người bị giết. Hơn nữa, người bị giết, thân phận lại không hề đơn giản. Hắn quát, hoàng gia ngũ hổ, đuổi theo thích khách, năm gia tướng thân hình vạm vỡ, nghe lệnh Hoàng Đạo Xuân, nhanh chóng lấy vũ khí, bay lên nóc nhà đuổi theo. Từ Mục đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt, lần này sứ thần hội tụ, vốn là một chuyện tốt. Dưới ngọn cờ đại nghĩa, nói không chừng năm sau sẽ thu hút được nhiều người hơn, như Nghiêm Đường, lúc này còn đang đáng thương chờ đợi ngoài ải Khát Châu. Chỉ là không ai ngờ tới ở Khách Châu phòng thủ nghiêm ngặt, lại có người dám hành thích. Hoàng Đạo Xuân giọng run rẩy, chắc chắn là cao thủ. Chuyện có thể lớn có thể nhỏ, người chết, lại là con trai của một trong ngũ mưu thiên hạ. Sứ thần của Du Châu Vương, Hoàng Đạo Xuân nói, không chút vòng vo, nếu Du Châu Vương trách tội, xin Thục Vương đến lúc đó giúp đỡ một chút. Dù có phải lấy cái đầu trên cổ ta để tạ tội cũng không sao. Như những người như hắn, dù lúc nào cũng đều lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, đừng nói những lời này. Trong lòng hắn, lúc này cũng rất khó chịu. Không phải vì Hoàng Đạo Xuân, mà là vì bên Thương Châu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Yêu Hậu dở trò. Sau cái chết của Lưu Miểu, nếu xử lý không tốt, Lưu Trọng Đức sẽ nổi giận, lại khuyên Thường đại gia rút khỏi liên minh. Phải biết, lão Trọng Đức dù thế nào, cũng là phụ tá hàng đầu của cả thành. Vụ ám sát này, thuộc loại nhất châm kiến huyết. Hoàng Đạo Xuân nghiến răng nghiến lợi, Thục Vương yên tâm, ta sẽ lập tức hạ lệnh, phong tỏa mọi lối ra của Khát Châu, cũng không có tác dụng, hắn có thể vào Khát Châu, giết người thần không biết quỷ không hay, chắc chắn cũng có bản lĩnh chạy thoát. Đương nhiên, Lưu Miểu không giống hắn, bên cạnh luôn có Tư Hổ, và mấy người ân hậu trong bóng tối bảo vệ, hơn nữa, với tính cách cẩn thận của hắn. Trong tình huống này, dù có đi nhà vệ sinh, cũng sẽ kéo theo Tư Hổ. Hoàng Đạo Xuân lo lắng, bắt không được, chỉ sợ bên trong thành sẽ nổi trận lôi đình. Đó chính là mục đích của vụ ám sát. Từ Mục không hề hoảng loạn. Hoàng gia chủ, trong Khác Châu có tử tù không? Đương nhiên là có. Đi bắt hai kẻ hung ác nhất, cứ nói là đồng đảng của Thích Khách. Sau khi bịt miệng, giả đến Thái thì khẩu chém đầu để trấn an cơn giận của bên trong thành. Mặt khác, bản vương sẽ viết hai lá thư, giải thích rõ ràng với Du Châu Vương. Một lá cho Thường Đại Gia, một lá khác cho Lão Trọng Đức. Về tình về lý, đây đều là việc phải làm. Hoàng đảo Xu Nghi Vớ được cọc cứu mạng, vội vàng tạ ơn. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, thời gian tới, ta không cần biết ngươi dùng cách gì. Chuyện như thế này, tuyệt đối không được xảy ra lần thứ hai. Thục Vương yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Từ Mục thở ra một hơi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Vụ ám sát này giống như một con chuột chết, rơi vào nồi nước. Xử lý không tốt, không thể che giấu được. Liên minh này còn chưa chính thức bắt đầu, đã sắp lung lay sắp đổ. Vụ việc của Lưu Miểu khiến không khí ở Khác Châu trở nên căng thẳng. Hoàng đạo Xung càng tức giận, liên tục phái người đi điều tra. Hắn nói, Thục Vương không biết chứ. Ta có lẽ là người tham sống sợ chết. Nhưng bây giờ, con trai của chính ngón không lọt chết ở Khác Châu của ta. Ta, Hoàng đạo Xung, khó mà thoát tội, thề phải bắt được hung thủ. Từ Mục gật đầu, thực ra, hắn hiểu hành động lần này của Lão Hoàng. Phần nhiều là để chứng minh sự trong sạch của mình. Cũng là một cách để thể hiện, dù sao, trong mắt người ngoài, để bắt được hung thủ, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức. Đúng lúc này, một gia tướng của Khác Châu vội vàng chạy đến, tay cầm đao. Gia chủ, Hoàng gia ngũ hổ, chỉ còn lại một hổ. Nghe xong câu này, sắc mặt Hoàng đạo Xung tái nhợt. Hoàng gia ngũ hổ là năm vị cao thủ giang hồ mà hắn đã mời về. Không ngờ, chỉ đuổi theo một vòng đã chết mất bốn người. Hắn hỏi, rốt cuộc là ai? Không biết, Hoàng đạo Xung đau khổ. Sau khi cáo từ với Từ Mục, vội vàng đi ra ngoài. Từ Mục cau mày, vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Các sư thần của liên minh, lúc này đều ở lại trong hoàng phủ, được hộ vệ bảo vệ, không dám tùy tiện ra ngoài. Cả Khác Châu chìm trong bầu không khí ảm đạm. Chỉ có Từ Hổ Vô Tư, xoa xoa nước mũi, ôm ôm nói, Mục ca nhi, trời lạnh. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng hắn hiểu rõ, Thích Khách đó không đi, có khả năng là muốn giết thêm mấy sứ thần nữa. Âm mưu trong bông có kim của yêu hậu ở Thương Châu, lần này xem như đã thực hiện hoàn hảo. Từ Mục nói, Tư Hổ, mấy ngày nay ngươi cũng cẩn thận một chút. Tư Hổ quay đầu cười lớn, Mục ca nhi, hắn mà dám tìm ta, ta sẽ đập chết hắn. Dù thế nào, những ngày này không được hồ đồ. Ở ngoài sáng, có Tư Hổ, trong bóng tối, Ân Hợp cùng mấy cao thủ hiệp nhi cũng đang bảo vệ, về an toàn của mình, Từ Mục không lo lắng. Dù sao cũng là tổng đà chủ của 30 châu, dù ta không có công phu, nhưng ta có rất nhiều cao thủ biết công phu. Liên tiếp mấy ngày, không có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ có một sứ thần của thế lực nhỏ cố tình đến quán trọ trong ngõ liễu, bị đâm chết trần truồng trên giường. Hoàng đạo Xung giọng điệu nặng nề, Thục Vương, đây là cao thủ, hơn nữa, ta đoán hắn sẽ dịch dung, nếu không đã sớm bị tìm ra rồi. Ít nhất ta, Hoàng đạo Xung, đã nhiều năm không thấy cao thủ như vậy. Nghe vậy, Từ Mục cũng có chút im lặng. Về võ công, hắn biết không nhiều. Trước đây, người hắn biết rõ nhất là loại Thường Thương Lão Đao Hồ Nhi Kiếm. Trong Tây Thục cũng không ít cao thủ. Thậm chí, năm ngoái, còn có Lan Tiễn Bách Lý Hùng Chuyên đến Thục ám sát. Những người này đều là cao thủ mà hắn đã từng tiếp xúc. Hoàng đạo Xung nói, hộ còn lại của Hàn gia ta, lúc trở về nói rằng, Thích Khách đó là một cao thủ dùng kiếm, kiếm nhanh giết người, tốc chiến tốc thắng. Từ Mục nheo mắt lại, khoái kiếm câm nô, đó là bằng chứng không thể chối cãi. Là người do yêu hậu phái đến, Hoàng đạo Xung nói. Thục Vương yên tâm, trong khoảng thời gian này, chỉ cần ở lại Hoàng Phủ, trừ phi có mấy vạn quân đến tấn công, nếu không, sẽ an toàn. Phiền Hoàng gia chủ, Hoàng đạo Xung nói. Đối với Thục Vương, vụ ám sát này không tầm thường, để tránh Thích Khách bỏ độc vào thức ăn. Ta đã đặc biệt cho người kiểm tra trước kho dự trữ và nước giếng cổ, rồi mới nấu nướng. Từ Mục không hề không vui. Hoàng gia chủ làm vậy rất tốt. Hai, ba ngày nay, đành phải phiền Thục Vương, trong bếp chỉ có thể làm những món thanh đạm. Ta cũng là người khổ quen rồi, năm đó ở biên quan, suýt nữa còn không có cháo mà ăn. Tư Hổ bĩu môi, cái này lại là cháo sao? Từ Mục đặt đũa xuống, nói, Tư Hổ, gần đây ngươi ăn nhiều đồ béo quá rồi, ăn chút thanh đạm, vừa hay thanh lọc dạ dày, nhiều nhất là hai ngày nữa. Ngươi sẽ được ăn canh thịt dê. Được rồi, Mục ca nhi, ta ăn no rồi. Ta đi ngủ một chút, ngươi đừng làm phiền ta nhé. Từ Mục giật mình, cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Định hỏi, thì đã thấy Từ Hổ chạy đi rồi. Khoảng nửa đêm, một bóng người lén lút sau khi đánh ngất hai hộ vệ của hoàng gia đã lộn ra khỏi tường. Khác châu, địa lợi bốn phương thông suốt, từ xưa đến nay đều là nơi tranh giành của các nhà binh. Là người đứng đầu Khác Châu, Hoàng Đạo Sung biết rõ điều này, vừa lợi dụng địa lợi để tích lũy tài sản, vừa không ngừng giao hảo với các thế lực lân cận, đến mức trong thời loạn thế này, giao thương ở Khác Châu lại cực kỳ phồn vinh, không ít thương đội lớn nhỏ trong thiên hạ đều có chi nhánh ở Khác Châu, tiền trang, kho lương, quán trọ, sòng bạc, đương nhiên, còn có các món ăn ngon từ khắp nơi, mọc lên như nấm ở Khác Châu. Phượng Vũ Thành, là chủ thành của Khác Châu, lại càng phồn hoa. Dù đã về đêm, đi trên đường phố, vẫn còn tiếng người huyên náo, la hét không ngừng. Đi trên đường, Từ Hổ móc túi tìm ra khỏi đũng quần, để mấy lần, rồi mới yên tâm cười lên. Hắn nói, ngày nào cũng ăn cháo loãng, nhạt cả miệng. Ăn trước 8 bát canh cá, rồi lại ăn 2 con gà nướng, tiện tay, lấy 4-5 xiên kẹo hồ lô ven đường. Ăn nửa giờ, Từ Hổ vội vàng dừng lại, lại đếm tiền một lần nữa. Cuối cùng vẫn phải nhịn, có chút không cam lòng quay người. Định trở về hoàng phủ, hắn không hề hay biết, lúc này trên mái nhà của một con phố, dưới ánh trăng và bóng đêm, một nam tử mặc áo bào đen, ôm kiếm, đang do dự nhìn hắn, trong lúc nhất thời, không biết có nên ra tay hay không. Giữa tiếng người huyên náo, hắn đứng hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi thấy cả đại hán đó sắp đi qua con phố, sắp trở về phủ. Khi ở Thương Châu, chủ tử của hắn đã nói, không đến lúc cuối cùng không nên đi ám sát Từ Bố Y, bởi vì bên cạnh Từ Bố Y chắc chắn có cao thủ ẩn giấu, ngoài ra còn có một mãn phu được gọi là Đại Kỷ Chí Hổ. Hắn vẫn còn do dự. Bây giờ Phượng Vũ Thành, trong hoàng phủ, những sứ thần của các chư hầu khác đã cảnh giác, dù võ công hắn cao đến đâu, kiếm thuật giỏi đến đâu, cũng không dám tùy tiện đi ám sát nữa. Cuối cùng vẫn không cam lòng, từ lúc chuẩn bị lên đường ở Thương Châu, hắn đã tự nhủ, lần này đi nhất định phải vì chủ tử của mình giải quyết khó khăn. Nghiến răng, hắn khẽ điểm chân lao về phía trước theo mái nhà. Ra tay hay không thì chưa biết, hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm trong tay đang rung lên. Như tâm trạng của hắn lúc này đều có một phần không cam lòng. Ăn no, Từ Hổ ngốc nghếch ở một cái ở cuối con hẻm, mấy con chó hoang thấy hắn đến, tưởng là đồ tể đến bắt, liền cục đuôi nhảy tường bỏ chạy. Từ Hổ hét lớn, chạy chậm một chút, chạy chậm một chút, ta tìm nồi lớn đến hầm. Một cái chân chó cho một ca nhi, một cái chân chó cho nhỏ cung cẩu, một cái chân chó cho nàng dâu, một cái chân chó cho con trai cả Mạnh Hoắc của ta. Chống nạnh, Từ Hổ cất tiếng cười to. Hắn nói, nhiều chó má ở Thương Châu, ta, Từ Hổ, vừa đến, liền cụp đuôi bỏ chạy. Một ca nhi nói, năm sau đi đánh Thương Châu, ta sẽ đấm sưng mặt con tiểu yêu đó, rồi lại dùng bao tải, đến ngân khố lấy bạc. Chỉ nghe được câu này, khoái kiếm A Thất trên mái nhà, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn rút kiếm ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Dưới bóng đêm dày đặc, trong con hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có tiếng la hét yếu ớt vọng lại từ xa. Từ Hổ đang cười ngây ngô, bỗng nhiên dừng lại. Khi leo tường, hắn không mang theo búa lớn, chỉ nghĩ đi ăn một bữa cơm, không ngờ lại gặp chuyện. Là hảo hán dũng mãnh nhất Tây Thục. Từ Hổ mở to mắt hổ, vươn tay lấy một khúc củi bên cạnh, rồi cất tiền buộc lại dây lưng mấy lần, mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người đi theo dường như vẫn chưa định ra tay, khiến Từ Hổ có chút ngơ ngác. Chắc là chờ đợi đã lâu, Từ Hổ có chút không kiên nhẫn, cầm lấy khúc củi hung hổ quay đầu lại. Lần này hắn nhìn thấy người đó ôm kiếm, mặc áo bào đen, mặt đen, đứng dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm ra khỏi vỏ, ẩn hiện sáng ngời. Từ Hổ đưa khúc củi, tức giận quát, kẻ nào, xưng tên ra. Câm nô không biết nói, một đôi mắt lại sáng rực. Từ Hổ nói, thằng nhãi ranh, ngươi mà có gan thì nên giống như ta, đánh nhau tao là phải báo tên. Ta là Đại Kỷ Chi Hổ, Từ Hổ gia gia của ngươi đây. À, ta hiểu rồi, ngươi là người câm phải không? Nhỏ câm đi, ăn bữa dưa 2-3 tuổi chết mẹ. Áo bào của Câm Nô A Thất bay lên, thanh kiếm dài như tia chớp chém xuống. Từ Hổ quát, đập nát đầu chó của ngươi. Dưới con hẻm dài, Từ Hổ cúi lưng như hổ, khúc củi trong tay, xem như búa lớn, không lùi nửa bước, trực tiếp quét về phía bóng người đang lao tới. Răng rắc, khúc củi vừa chạm vào đã bị chặt đứt, bóng người của A Thất cũng lảo đảo giữa không trung, xoay một vòng như gió thu, rồi lại đáp xuống mái nhà. Dù đã chặt đứt vũ khí của đối phương, nhưng hắn nhận ra, mình cũng không chiếm được lợi thế. Tên mạnh hãn trước mặt, sức lực lớn đến kinh người, khiến tay cầm kiếm của hắn hổ khẩu như muốn nứt ra, nghiêng người về phía trước. A Thất trên mái nhà, nhưng lúc Tư Hổ không có vũ khí lại lao tới, trong màn đêm người nhẹ như yến, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt. Không có vũ khí, Tư Hổ quen tay đưa lên, chỉ chờ kiếm dài chém qua, máu tươi lập tức bắn ra. A Thất nhếch môi định đâm thêm một nhát, lại kinh ngạc phát hiện tên mãnh hán bị thương lại như không có chuyện gì, duỗi tay còn lại ra một tay chém về phía đầu hắn. Két, quay kiếm lại đỡ trước người. A Thất lộn mấy vòng giữa không trung rồi mới vững vàng đáp xuống mái nhà. Hắn nghiến răng, nếu không phải là một thanh bảo kiếm, chắc đã bị tên mãnh hán này đập nát. Trong con hẻm dài có một từ đường nhỏ, một ông lão quẹ chân vừa thắp hương xong đi ra, thấy cảnh chém giết trước mặt, kinh hãi vứt cả gậy gỗ, chân thấp chân cao bỏ chạy, nghiêng kiếm xuống. A Thất ra tay lần thứ ba, thân hình như càng nhanh hơn, xoay tròn giữa không trung thành một mũi kiếm. Tư Hổ tức giận ngẩng đầu như một con hổ dữ, không lùi không tránh. Hắn quát, nhỏ cấm điếc ăn bữa dưa. Ba, mũi kiếm đâm đến trước mặt Tư Hổ, rồi dừng lại giữa không trung. A Thất cả người sững sờ, chiêu cuối của hắn lẽ ra đã thành công. Tên mãnh hán trước mặt hai tay đều là máu tươi, nhưng không hiểu sao đột nhiên bị tên mãnh hán dùng hai tay kẹp lại. A Thất mặt lạnh lùng, muốn đâm thêm lại không thể nhúc nhích. Tư Hổ ngẩng đầu cười lớn, ngươi đi hỏi thử xem, năm đó ta không có rìu vẫn có thể đánh cho bọn dùng kiếm như ngươi gần chết. A, kiếm của ngươi không tệ nha, nhỏ câm điếc vậy mà không gãy. A Thất mặt không cảm xúc, buông một tay ra, nhanh chóng sờ vào ngực. Chỉ trong chốc lát, mấy con dao bay bắn ra như điện. Tư Hổ đau đến gầm lên, không quan tâm đến vết thương trên tay, trực tiếp kéo lưỡi kiếm về phía trước một chút, rồi cũng buông một tay ra, đánh một cú vào A Thất đang còn có chút choáng váng. A Thất cả người lẫn kiếm lập tức bay ra ngoài, cho đến khi đâm vỡ một bức tường cũ mới ho ra máu bò dậy, rồi lại nhanh chóng lao lên mái nhà. Hắn không thể hiểu nổi, tên mãnh hán trước mặt giết không chết không phải là sơn quỷ yêu quái chứ hổ quá, nhỏ câm điếc lại đây. A Thất nghiến răng, vì thân pháp khoái kiếm này, hắn từ 4 tuổi đã bắt đầu lấy kiếm làm cha, lấy kiếm làm bạn, khổ luyện như vậy lại không giết được một tên mãnh phu to xác không sợ chết. Nếu có thể nói, hắn chắc chắn sẽ chửi hai câu, còn đánh cái gì nữa. Tên mãnh phu này không nói lý lẽ gì cả, cú tát vừa rồi khiến đầu óc hắn vẫn còn ong ong kêu, ngay cả búi tóc trên đầu cũng bị đánh tan, để lại mái tóc bù xù, tìm không được ngọc quan. À Thất run tay xé một mảnh vải buộc lại tóc. Lúc này hắn có chút muốn lui, nhìn lại dù hai người đều không chiếm được lợi thế, nhưng phải biết tên mãnh phù trước mặt còn chưa có vũ khí trong tay, còn muốn giết nữa không. Tư Hổ nói, nhỏ câm điếc, thua thì phải gọi cha gọi mẹ ngươi. À Thất trong lòng chửi thầm, lần đầu tiên trong đời hắn thấy là người câm cũng không vui. Tư Hổ không quan tâm đến hai tay máu chảy, ngẩng đầu cười không ngớt, nhỏ câm điếc, không nói lời nào, chết trước cha, sau chết mẹ. A Thất người run lên, không còn phong thái của một cao thủ ôm kiếm dưới trăng nữa. Ánh mắt hướng xuống, hắn đột nhiên phát hiện tên mãnh hán đó đã chạy đến bên từ đường, trực tiếp khiêng tượng đá lớn trước từ đường lên vai, định dùng làm vũ khí. Tên này, A Thất trực tiếp quay người, dùng khinh công lao đi trong đêm, nhanh chóng biến mất trên mái nhà, để lại Tư Hổ trong con hẻm dài, khi một pho tượng đá, đứng trong bóng đêm tịch mịch. Tư Hổ vẫn còn khoe khoang không ngớt, ta đánh thắng rồi. Mục Ca Nhi, ngươi tin ta đi, ta thật sự đánh thắng rồi. Hắn thấy ta khiêng tượng đá, sợ đến mức chạy mất dép. Từ Mục nhìn ý định cho hắn một trận. Hai vị đại phu được mời đến, đang bận rộn giúp Tư Hổ băng bó vết thương chằng chịt. Tư Hổ vênh váo, tên cầm điếc đó chắc chắn không đánh lại ta, nếu ta mang rìu ra ngoài đã bổ chết hắn rồi, lâu rồi không đánh nhau, lần này lại đánh chạy một tên cao thủ thiên hạ. Từ Mục tức giận nói, im đi, lúc trước đã nói bảo ngươi không được rời khỏi phủ, ngươi lại cố tình ra ngoài ăn vụng. Mục Ca Nhi, miệng ta nhạt nhẽo vô vị. Từ Mục thở dài, đưa em trai kỳ quặc của mình, ham ăn như mạng cuối cùng cũng là một vấn đề. Một người khác nói, Thục Vương, Hổ tướng quân lần này coi như là lập công, dù không bắt được tên câm nô kiếm khách đó, nhưng ít nhất sau khi bị thất thủ bại lộ, ta đoán hắn không dám ở lại Khác Châu nữa. Từ Mục gật đầu, cũng có lý, nhưng Hoàng Đạo Sung không hiểu, so với việc lập công này, trong lòng hắn quan tâm hơn là an toàn của em trai Tư Hổ. Từ Mục mắng rồi lại cười thu thuyết, Tư Hổ, nếu còn có lần sau nữa, ta thật sự sẽ đánh ngươi. Không yên tâm, hắn lại giúp kiểm tra vết thương một vòng, Thực ra trong lòng hắn vẫn có chút thoải mái. Thiên hạ khoái kiếm thì sao? Bị đứa em trai kỳ quặc của mình, dù không có vũ khí trong tay, cũng đánh cho chảy mất. Từ Mục do dự khen một câu: Tư Hổ, người hôm nay rất lợi hại. Tư Hổ đang im lặng, nghe xong câu này, ngồi trên giường lại vui vẻ cười lớn. Cầm Nô trốn về Thương Châu rất không vui. Trên thuyền trở về Thương Châu, hắn thậm chí còn gặp ác mộng. Trong mơ, tên mảnh hắn ngốc nghếch đó dương nanh múa vuốt, một tay đập nát đầu lấu của hắn, ho hai tiếng. Cầm Nô A thức thu lại vẻ mặt không cam lòng, ngỡ người một lúc rồi lại ôm kiếm im lặng nhìn về phía bờ sông cách đó không xa. Một người gọi A Thất, chỉ chờ thuyền cập bến, chủ tử của hắn đã đợi sẵn. Tính tình nội liễm của Cầm Nô cởi kiếm ra, quỳ xuống trước mặt Yêu Hậu. Yêu Hậu nói: Ta nghe nói ngươi đã thành công, mặc dù giết không nhiều người, nhưng chỉ một Lưu Miễu, ý nghĩa của nó không tầm thường. Phụ tá hàng đầu trong thành Lưu Trọng Đức chắc hẳn sau này đối với Từ Bố Y ít nhiều cũng có chút oán hận. Nếu không phải vì việc sứ thần hội minh trước, con trai trưởng của Lưu Trọng Đức sẽ không chết ở Khát Châu. À Thất, Cầm Nô mặt đỏ lên, duỗi tay run rẩy viết bốn chữ lớn trên bãi đất ngập nước trước mặt: Đại Kỷ Chi Hổ. Yêu Hậu ngẩng đầu nhắm mắt: Ta hiểu rồi, người cuối cùng vẫn không nghe lời ta, đi trêu chọc vị này, sau đó còn bị đánh thua sao? À Thất quỳ xuống lạy dài. Yêu Hậu nói: Đứng lên đi, đừng chấp nhất chuyện này. Nếu có cơ hội, hãy dùng kiếm của ngươi cắt đứt cổ họng của hắn. Người khác có thể không biết, nhưng ta biết rõ, với thần thủ của ngươi, xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng không quá. A Thất quỳ xuống đất im lặng khóc. Yêu Hậu nói: Nước cờ này không tính là tinh diệu, với thế cuộc bây giờ có thể chèn ép được Đại Minh thiên hạ, nếu có thời gian đều nên làm một chút. Ngươi và ta đều biết Đại Minh do Từ Bố Y dẫn đầu, vào đầu xuân năm sau rất có khả năng sẽ thảo phạt Thương Châu của ta. Nếu thua, Tô Yêu Hậu cười không nói hết câu. Nàng nói: Đương nhiên nếu thắng có thể bắt đầu thôn tính thiên hạ, đại nghiệp có hy vọng. À Thất, có một ngày hai chúng ta có thể ngồi xe ngựa đi một đường thông suốt, không có chiến tranh, không có chặn giết, từ Thương Châu qua Tương Giang, từ Trường Dương đi Quan Lộ, về cố hương xem hoa cách tàn. À Thất ngẩng mặt lên, nghiêm túc gật đầu. Yêu Hậu nói: Còn rất nhiều việc phải làm, đừng quỳ nữa, đại chiến sắp đến, Từ Bố Y Nam lang lai bắc vãng, ta cũng nên chuẩn bị nhiều hơn. Xoay người, bóng dáng yêu điệu của Tôi Yêu Hậu bí mất trong gió sông. Tin tức tương tự truyền đến Hà Bắc, không có ý định trở về thành chút tuổi. Thường Tứ Lang ở lại tiền tuyến Dễ Châu, cùng hắn ở lại còn có vị lão mưu sĩ mà hắn luôn kính trọng, Lưu Quý. Khi mở thư ra, vị lão mưu sĩ này im lặng hồi lâu mới vô lực buông tay, đặt thư lên bàn. Thường Tứ Lang kỳ quái lấy thư cũng xem qua, chỉ vừa xem xong khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ Tọa gặp chuyện bỏ mình, thông minh như Thường Tứ Lang, lập tức nghĩ ra được điều gì đó. Hắn nhìn lão mưu sĩ đang có chút thất thần trước mặt, không dám dùng giọng điệu trêu chọc nữa. Hắn nói: Trọng Đức, ngươi phải hiểu, đây là kế ly gián của Yêu Hậu. Sau khi giết Tử Tòa, nếu chúng ta có hiềm khích với Tiểu Đông Gia, chính là trúng kế. Nói chuyện nhỏ, sau này mọi người khó mà làm bạn cũ, gặp mặt chào hỏi cũng phải cẩn thận. Nói chuyện lớn, nếu xử lý không tốt, Hắc Giáp Quân trong thành rời khỏi Đại Minh thiên hạ, sau này mỗi người một ngã. Thường Tứ Lang lập tức gào khóc: Tử Tòa à, lão huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ giết đến Thương Châu, lấy đầu chó của Yêu Hậu báo thù cho ngươi. Trong lúc kêu khóc, hắn rõ ràng muốn hướng mũi nhọn về phía Thương Châu. Hắn cũng không muốn lão mưu sĩ của mình lại có bất mãn gì với Tiểu Đông Gia. Hồi lâu, Lưu Quý mới thở dài: Chúa công, ta hiểu cả. Công ta Lưu Miễu không có tài năng, lại ham công danh, lần này đi làm sứ thần vốn là muốn lập công, nhưng không ngờ lại bị Yêu Hậu giết hại ở Khát Châu. Ta biết theo lý mà nói không thể trách Từ Bố Y, nhưng dù thế nào chuyện sứ thần hội minh trước này là do hắn đề xuất. Trọng Đức, nếu ngươi trong lòng không thoải mái, hôm nào ta gọi hắn đến, ngươi lôi ra đánh hắn một trận. Hắn mà dám đánh trả, ta lập tức quốc hắn, cả con hậu già kia cũng đánh. Lão mưu sĩ cười khổ: Hắn làm sao không biết chú công của mình chẳng qua là đang an ủi hắn. Thế cục thiên hạ đã dần dần sáng tỏ, về công về tư, bá nghiệp muốn tiến thêm một bước, thế lực của Yêu Hậu đang dần nổi lên, này chính là một trở ngại không thể không vượt qua. Lưu Quý Thu lại vẻ uể oải nói: Chúa công yên tâm, trước đại thế ta sẽ không hờn dỗi, nhưng ta có một câu muốn nói trước. nếu có một ngày Tây Thục cản đường của Chúa Công, xin Chúa Công đừng vì tình cũ mà nương tay, lập tức tiêu diệt thế lực Tây Thục. Cũng không phải là công báo tư thù. Chúa Công có thể thấy, Từ Bố Y xuất thân từ không có gì, đến nay đã là vương của sáu châu. Nếu Chúa Công không muốn làm ác nhân, có thể để ta tự mình cầm đao, hay Chúa Công chém vỡ chướng ngại vật này. Thường Tứ Lang do dự. Trọng Đức, đến lúc đó hãy nói, đừng vội, đừng vội. Lưu Quý giọng điệu nghiêm túc. Chúa Công không nên từ chối. Cái chết của con ta, đến lúc đó có thể làm cờ hiệu để phạt Thục. Cứ nói Từ Bố Y không niệm tình xưa, trước hết ám sát đại quan trong thành. Chúa Công, ngươi nhìn thiên hạ này, nó nên họ Thường chứ không phải họ Từ. 37 thế gia trong thành, nếu biết Chúa Công nhân từ, nhớ tình bạn cũ mà thả hổ về rừng, sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm. Thường Tứ Lan do dự, còn xa lắm. Trọng Đức, ngươi cũng biết, tình hình trong thành bây giờ căn bản không thể phạt Thục, trừ phi đánh trước xuống vùng sông Bắc, mới có vốn để nam chinh. Ta hứa với ngươi, nếu có một ngày ta, Thường Tiểu Đường và Từ Mục tranh thiên hạ, nhất định sẽ không nương tay. Lão mưu sĩ ngẩng đầu trong mắt, nhất thời có tia sắc khí. Tốt, vậy thì chờ đến ngày đó. Trọng Đức, vậy chuyện của tử tòa. Lão mưu sĩ nói một cách ổn trọng. Bây giờ, vẫn là lấy đại thế làm trọng. Chúa Công cứ hồi âm, nói ta đã nghĩ thông suốt. Kẻ đầu sỏ là yêu hậu Thường Châu, không trách hắn Từ Bố Y. Thường Tứ Lang thở dài. Ngươi thực ra không muốn nghĩ thông, chẳng qua là giả vờ nghĩ thông suốt thôi. Lão mưu sĩ nói, Chúa Công biết ta từ trước đến nay không tán thành việc Chúa Công liên hợp với Tây Thục. Theo ý ta, người như Từ Bố Y đáng lẽ nên bị bóp chết từ trong trứng nước, để tránh cho hắn khởi thế trở nên khó kiểm soát. Nhưng lúc trước Chúa Công không nghe, chỉ chớp mắt thế lực của Từ Bố Y đã lớn mạnh như vậy. Chúa Công và Từ Bố Y là bạn cũ, nhưng ta, Lưu Trọng Đức, lại là phụ tá hàng đầu của Chúa Công. Điều ta cân nhắc xét cho cùng là lấy bá nghiệp của Chúa Công làm trọng. Nếu sau này Chúa Công mất bạn cũ mà trách cứ ta, Lưu Trọng Đức, vì ta quỳ xuống nhận cái chết cũng không sao. Lão mưu sĩ đứng dậy, cúi đầu chào Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang nói, Trọng Đức, ngươi nói quá lời rồi. Thường Tứ Lang quay đầu, có chút thất thần nhìn ra ngoài lều. Sắp vào mùa đông, sắc trời càng ngày càng u ám. Vĩnh Sương năm thứ ba, trận tuyết rơi đầu tiên ở Hà Bắc cũng sắp nhuộm trắng cả thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.